Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, Tích Cốc Đan. Xe ngựa tiếp tục tiến lên. Biết rõ Điển Hoa dạy bảo đệ tử đều là một phần đạo môn kiến thức căn bản, Định Tuệ lần này cũng không có đặc biệt đi càng xe cùng Huyền Mẫu gạt ra chịu phơi gió phơi nắng. Tội, Điển Hoa nhìn Tiểu Khấu cùng Trương Quân còn không có từ vừa rồi lịch luyện bên trong khôi phục lại. Liền không có giảng bài, mà là đối Định Tuệ nói. Ngươi cho bọn hắn nói một phần đạo môn bên trong thích thú đồ vật hoặc có thú vị sự tình đi. Định Tuệ nghe nửa ngày Điển Hoa sư chi ba người chương trình học. Lần này có thể trở về quỹ Điển Hoa sư đồ ba người, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Suy nghĩ một chút, mở miệng nói, các ngươi vừa mới lịch luyện một lần, ta cũng giảng một chút ta lần thứ nhất lịch luyện đi. Lúc ấy, ta 17 tuổi, đã đến kinh lực viên mãn, sư phụ nói ta muốn lột xác, cần kiên định đạo tâm, liền an bài ta tiến hành lịch luyện. Ta lịch luyện cùng các ngươi khác biệt, chúng ta tại U Sơn ẩn cư, tự nhiên là đi trên núi lịch luyện. Sư phụ chuẩn bị cho ta 2 túi nước muối cùng 1 khỏa tích cốc đan, liền đem ta đuổi ra khỏi sơn môn. Định Tuệ nói đến đây, Tiểu Khấu giơ tay dò hỏi, Định Tuệ đạo trưởng, tích cốc đan là cái gì nha? Định Tuệ sửng sốt một chút, hồi đáp, tích cốc đan a, là đan dược mạch hệ cơ sở đan dược một trong, có thể thay thế ăn cơm tác dụng, ăn một khỏa đi xuống, ít thì 7-8 ngày không cần ăn cơm, nhiều, có thể 10 ngày không cần ăn cơm. Cụ thể số ngày, nghe nói là nhìn đan sư luyện chế trình độ, ta ăn cái kia đan sư trình độ rất có hạn, chỉ có thể tích cốc 7 ngày. Định Tuệ nhìn Tiểu Khấu đối tích cốc đan cảm thấy hứng thú, cũng là một cái tùy tính người, liền không nói lần thứ nhất lịch luyện sự tình, bắt đầu nói đến tích cốc đan đến. Cái này tích cốc đan cái kia có thể thật là một cái tốt a. Tựa như chúng ta dạng này đường xa đi đường, kỳ thật dùng tích cốc đan là tiện lợi nhất. Bất quá, tích cốc đan mặc dù là cơ sở đan dược, nhưng lại cũng 10 phần quý giá. Chúng ta bị ảnh nhất mạch cũng chỉ dự trữ mấy chục khỏa lịch luyện lúc dùng, hoặc khẩn cấp lúc dùng. Ngay cả ta xuất sơn tham gia bách mạch đại hội, mạch chủ sư huynh đều không bỏ được cho ta. Nói thiên tứ bình nguyên chỗ nào đều có đồ ăn, đói không đến ta. Tiểu Khấu, Tiểu Quân, các ngươi nói, hắn cái này nói là tiếng người sao? Nói xong lời cuối cùng, Định Tuệ không biết lớn nhỏ, không cần mặt mũi lôi kéo Tiểu Khấu cùng Trương Quân lên án lên mạch chủ sư huynh không phải. Nói rõ ràng đều là một phần chuyện nhỏ, ngữ khí lại là tràn đầy ủy khuất, giống như thụ thiên đại oan khuất một dạng. Điển Hoa ở một bên nghe một cái mới mẻ. Bất quá, hắn suy nghĩ lại càng nhiều dừng lại tại tích cốc đan bên trên. Tích cốc đan, hôm qua hắn nâng dậy Huyền Quang đạo trưởng lúc điểm hóa ra luyện đan nhất mạch truyền thừa, bên trong liền có tích cốc đan luyện chế. Có một chút Định Tuệ không có nói sai, tích cốc đan thật là đan dược mạch hệ cơ sở nhất đan dược một trong, là sở hữu đan sư mới học luyện đan lúc luyện tập nhiều nhất tam đại cơ sở đan dược một trong. Tích cốc đan càng là lúc đầu luyện tập đan dược, cũng là luyện tập nhiều nhất đan dược. Nguyên nhân, bởi vì vật liệu tiện nghi, dễ tìm, lại nhiều kiểu nhiều loại, chi phí 10 phần rẻ tiền, còn như nói quý giá. Tích cốc đan đối đan sư tới nói, thật là tuyệt không quý giá. Chính thức đan sư đều chẳng muốn luyện, đều là cho những cái kia mới học luyện đan học đồ luyện tập dùng. Bất quá, nói quý giá, có thể quý giá, dù sao, đan dược này là đan dược mạch hệ bên trong luyện đan nhất mạch lũng đoạn ngành nghề. Bọn hắn nói quý giá bao nhiêu, liền có thể quý giá bao nhiêu. Vật liệu chi phí tuy thấp, nhưng kỹ thuật chi phí cao a. Tiểu Khấu hiển nhiên cũng chằm chằm lên rồi tích cốc đan. Nghe Định Tuệ không đau sốc hông nói hồi lâu lên án mạch chủ sư huynh không phải sau đó. Tiểu Khấu thừa dịp Định Tuệ lấy hơi công phu tranh thủ thời gian dò hỏi. Đạo trưởng, tích cốc đan ăn ngon không? Hỏi xong lời nói, còn vô ý thức liếm môi một cái. Hiển nhiên là thèm, Định Tuệ sửng sốt một chút. Ha ha cười nói, ngươi cái chú mèo ham ăn nhỏ. Thế nào, nghĩ đến tích cốc đan rồi. Vật kia có thể đắt như vàng. Lão đạo ta nhưng không có. Các ngươi muốn ăn à? Phải tìm bọn các ngươi sư phụ muốn. Các ngươi sư phụ thần thông quảng đại. Nói không chừng hắn trong tụ lý càn khôn. Liền có một bình lớn. Mấy trăm khỏa tích cốc đan đâu. Điển Hoa không nghĩ tới. Định Tuệ biết. Họa thủy đông dẫn. Quay đầu nhìn chợt lóe một đôi mắt to. Một mặt khát vọng nhìn lấy mình Tiểu Khấu. Điển Hoa trầm ngâm nói. Tích cốc đan a, ta còn thực sự có. Để cho ta tìm xem. Điển Hoa ồ lên một tiếng. Tại Tiểu Khấu chờ mong tràn đầy ánh mắt bên trong. Tiếc nuối lắc đầu. A, không phải. Ta tìm tiếp. A, tại Tiểu Khấu lại một lần chờ mong tràn đầy ánh mắt bên trong. Điển Hoa lại lần nữa tiếc nuối lắc đầu. Còn không phải. Kỳ quái. Ta nhớ rõ ràng có. Làm sao lại là tìm không được đâu này. Tiểu Khấu liền xem như ngu ngốc đến mấy. Cũng ý thức được nàng bị sư phụ đùa bỡn. Sư phụ đây là cố ý đang trêu chọc nàng chơi đâu. Sư phụ, không thể như vậy. Tiểu Khấu ủy khuất đong đưa Điển Hoa tay áo. Không thuận theo nói. Định Tuệ nhìn một bên thấy được cười ha ha. Trương Quân cũng trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Điển Hoa cười nói. Tốt rồi, không đùa ngươi, vi sư a, thật đúng là không có tích cốc đan. Nghe Điển Hoa trả lời, Tiểu Khấu chờ mong ánh mắt mờ đi rất nhiều. Cười tiếp lấy nói ra, bất quá, Tiểu Khấu ánh mắt lại lần nữa phát sáng nhìn về phía Điển Hoa. Điển Hoa cũng không đùa nàng, nói, vi sư mặc dù không có, thế nhưng vi sư biết luyện chế. Có thể tùy thời tùy chỗ luyện chế ra đến. Thế nào, Tiểu Khấu, ngươi muốn ăn không? Tiểu Khấu lập tức gà con ăn gạo một dạng gật đầu nói. Muốn, Điển Hoa cười nói. Tốt, vi sư liền vì ngươi luyện chế một khỏa tích cốc đan. Nói xong, Điển Hoa tay trái hiện ra một đoàn màu xanh 10 cm cao linh hỏa. Tay phải vồ một cái. Một túi vải chứa 10 cân gạo rơi xuống linh hỏa bên trên. Chỉ chốc lát sau, liền luyện chế thành bóng bàn lớn nhỏ một đoàn phát ra bạch quang chất lỏng. Định Tuệ hoảng sợ nói, tay không chân hỏa luyện bảo đan. Điển Hoa đạo trưởng, ngài còn là luyện đan đại sư. Điển Hoa khẽ gật đầu một cái, không nói gì, tay phải lại lần nữa bỗng dưng một chảo. Hai viên cải trắng ném vào. Chỉ chốc lát, màu trắng chuyển hóa làm lục sắc phát ra bạch quang cầu kỳ lớn nhỏ một đoàn nhỏ chất lỏng. Định Tuệ nhìn xem tích cốc đan vật liệu, khắp khuôn mặt đầy bay lên vẻ không dám tin. Điển Hoa liền lấy ra một khối thịt khô, vung tay lên, cắt đi một khối nhỏ, cũng ném vào linh hỏa, sau cùng trở thành chừng hạt gạo một đoàn nhỏ màu đỏ phát sáng chất lỏng. Điển Hoa tay trái lắc một cái, linh hỏa bên trong ba đám lớn nhỏ không đều tam sắc phát sáng chất lỏng, dần dần dung hợp làm một thể. Tiếp đó Điển Hoa tay phải liên tiếp vung vẩy, từng đạo linh quang đánh vào hỗn hợp trong chất lỏng. Không lâu, liền một cái viên bi lớn nhỏ, phía trên in có 10 đầu lớn nhỏ không đều hình tròn màu vàng đường vân màu trắng bạc tích cốc đan. Luyện chế thành công, đây chính là 10 văn tích cốc đan, một khỏa tương đương người bình thường 10 ngày lượng cơm ăn. Cái này 10 ngày không cần ăn cơm, chỉ cần uống tăng thêm một chút muối ăn nước muối loãng là đủ. Nói xong, đưa cho Tiểu Khấu, Tiểu Khấu nhìn xem chốc lát, một bộ hận không thể một khẩu nuốt vào chú mèo ham ăn bộ dáng. Bất quá, trên mặt do dự xoắn suýt nửa ngày, ánh mắt vẫn là một đống, khuôn mặt nhỏ hướng một bên khác uốn éo, tay nhỏ hướng phương hướng ngược đưa tới, nói: "Sư đệ, Tiểu Khấu là sư tỷ, hẳn là nhường ngươi, sư phụ khỏa này Tích Cốc Đan, cho ngươi ăn đi." Không nghĩ tới Tiểu Khấu như thế có làm sư tỷ đảm đương. Điều này làm cho Điển Hoa nghĩ đến Khổng Dung nhường Lê Điển Cố. Một dòng nước ấm chảy xuôi trong tim, trên mặt không khỏi lộ ra vui mừng nụ cười. Trương Quân hai tay liên miên lay động, cái đầu nhỏ liên miên sốt ruột, âm thanh cự tuyệt nói: "Sư tỷ, không cần, ngươi ăn đi, sư đệ, ngươi ăn đi, không thì Tiểu Khấu liền hối hận." Nhanh tiếp lấy, nói xong, không nói lời gì đem Tích Cốc Đan nhét vào Trương Quân trong tay. Trương Quân không biết làm sao nhìn về phía Điển Hoa. Điển Hoa nhìn xem qua lại hai sư tỷ đệ, cười nói: "Vi sư có thể luyện chế một khỏa, liền có thể luyện chế hai viên. Ngươi thu đi, vi sư lại vì sư tỷ của ngươi luyện chế một khỏa ra tới." Điển Hoa quay đầu nhìn về phía Định Tuệ. Định Tuệ nhìn qua Tích Cốc Đan luyện chế sau đó, duy trì một mặt không dám tin bộ dáng. Điển Hoa không hiểu dò hỏi: "Ngươi thế nào?" Định Tuệ phục hồi thần trí, lắc đầu thở dài: "Lão đạo là không nghĩ tới, cái này Tích Cốc Đan luyện chế, vậy mà như thế." Định Tuệ trong lúc nhất thời cũng không biết dùng cái gì từ để hình dung. Điển Hoa nghĩ đến vừa rồi Định Tuệ đối Tích Cốc Đan định vị là quý giá, lại nghĩ tới tận mắt thấy Tích Cốc Đan giá rẻ sau đó, thật có chút xung kích. Tích Cốc Đan có phải hay không rất giống chúng ta bình thường nấu cơm một dạng? Định Tuệ cùng Tiểu Khấu đều điểm một cái, một mặt tán đồng gật gật đầu. Điển Hoa cười giải thích nói: "Cái này Tích Cốc Đan vốn chính là đan dược mạch hệ đạo sĩ, ý nghĩ hão huyền dùng luyện đan chi pháp tới làm cơm sáng tạo ra tới, sau đó liền xem như đan dược mạch hệ cơ sở đan dược một trong. Đan sư vẫn luôn là đem Tích Cốc Đan coi như ăn cơm, còn như các ngươi cảm thấy quý giá là bởi vì đan dược mạch hệ người bán ít bán quý đi." Điển Hoa lắc đầu nói. Định Tuệ oán hận nói: "Quả nhiên, sư huynh nói không sai, muốn ta xuất sơn ít cùng đan dược mạch hệ người liên hệ, nói bọn hắn đều là gian thương." Quả là thế, Điển Hoa không để ý tới Định Tuệ, lại lần nữa bắt đầu luyện chế Tích Cốc Đan. Bất quá lần này, hắn dùng là lưỡng nghi luyện đan pháp, tay trái màu xanh linh hỏa biến thành 15cm cao, bên trong có hai đoàn linh hỏa tạo thành. Điển Hoa lần này một lần thả đầy đủ luyện chế hai viên Tích Cốc Đan vật liệu. Không lâu, Điển Hoa liền cùng lúc luyện chế được hai viên 10 văn Tích Cốc Đan, phân biệt ném cho Định Tuệ cùng Tiểu Khấu. Nghĩ đến bên ngoài Huyền Mẫu còn không có đâu, hỏi thăm một tiếng nói: "Huyền Mẫu, ngươi muốn Tích Cốc Đan sao?" Huyền Mẫu mang theo ủy khuất thanh âm từ màn xe truyền ra ngoài đến: "Sư thúc thổ, lão nhân gia ngài rốt cục nghĩ đến ta." "Ta muốn, ta cũng muốn." Điển Hoa lắc đầu, lại lần nữa tay trái lắc một cái, lần này màu xanh lửa linh hỏa có 20cm cao, bên trong có 4 đám linh hỏa tạo thành, dùng là tứ tượng luyện đan thuật, xem tới tất cả mọi người ăn Tích Cốc Đan là được rồi, cũng là bớt việc nhỏ, không cần tại dã ngoại đốt lửa nấu cơm. Nói xong, tay phải lấy ra 4 phần số lượng, bắt đầu đồng thời luyện chế 4 khỏa Tích Cốc Đan. Không lâu liền luyện chế tốt rồi 4 khỏa 10 văn Tích Cốc Đan, lấy ra một cái màu trắng bình ngọc chứa 2 viên đi vào, rèm xe vén lên nói: "Đừng nói sư thúc tổ không thương ngươi, người khác đều là 1 khỏa, ngươi thế nhưng là 2 viên, còn miễn phí đưa ngươi một cái bình ngọc." Huyền Mẫu tiếp nhận bình ngọc, cười láo lĩnh nói: "Tạ ơn sư thúc tổ." Điển Hoa lắc đầu nói: "Ngươi ngược lại là tốt đuổi." Điển Hoa lấy ra một cái hơi lớn chút bình ngọc, đem hai viên tích cốc đan đặt đi vào, sau đó lại lần nữa bắt đầu dùng tứ tượng luyện đan thuật luyện chế tích cốc đan. Liền luyện hai lần, gom góp đủ 10 khỏa, nói, vật này xác thực thật thuận tiện, lưu chút dự phòng đi. Điển Hoa từ trong bình ngọc lấy ra một khỏa, nhìn xem còn không có ăn tích cốc đan Định Tuệ, Tiểu Khấu, Trương Quân ba người, nói, đều cầm làm cái gì? Ăn a, đây chính là chúng ta 10 ngày cơm. Nói xong, ngửa đầu lên, đem tích cốc đan nuốt xuống. Định Tuệ cùng Tiểu Khấu cùng Trương Quân, lúc này mới lưu luyến không rời ăn rồi khỏa này tích cốc đan. Điển Hoa lắc đầu nói, các ngươi không phải được chứng kiến tích cốc đan quá trình luyện chế sao? Cái này lại không phải vật gì tốt, muốn ăn bất cứ lúc nào tìm ta muốn. Điển Hoa chuyển thân hướng về phía ngoài xe nói, Huyền Mẫu, tích cốc đan, ngươi ăn hay chưa? Huyền Mẫu thanh âm từ màn xe truyền ra ngoài đến, ăn rồi. Xe ngựa liền hối hả hành xử một canh giờ, qua thành trấn mà không vào, tiếp tục tiến lên, liền hành xử một canh giờ. Huyền Mẫu dừng xe, vén rèm cửa lên, đối Điển Hoa hành lễ nói, sư thúc thổ, con ngựa đã chạy 2-3 canh giờ, không chịu nổi, con ngựa cần ăn vài thứ, uống một chút nước, nghỉ ngơi một chút. Điển Hoa rèm xe vén lên, đi xuống xa, đi tới thở hổn hển con ngựa trước mặt, nâng tay phải lên, con ngựa cảm giác được Điển Hoa tới gần sau đó, lập tức dùng đầu ngựa dựa vào phía trước, trà sát lấy Điển Hoa nâng tay phải lên. Điển Hoa dùng tay phải nhẹ nhàng vuốt đầu ngựa, cười nói, chúng ta có ăn tích cốc đan, con ngựa không có, xác thực không công bằng. Nói xong, tay trái toát ra một đoàn 20cm cao ngọn lửa màu xanh. Nhìn thấy ngọn lửa màu xanh, con ngựa bản năng né tránh chút. Điển Hoa tay phải tìm tòi, sẽ vì con ngựa chuẩn bị đồ ăn lấy tương ứng phân lượng ra tới, quăng vào linh hỏa bên trong. Không lâu, 4 khỏa 10 văn chuyên dụng tích cốc đan luyện chế hoàn thành, lấy ra cái trước bình ngọc lắp đặt, ném cho Huyền Mẫu nói, này cho con ngựa một khỏa, sau đó cùng chúng ta đồng dạng, bình thường cho ăn chút nước muối loãng là đủ. Định Tuệ nhìn xem tất cả những thứ này, lại lần nữa đổi mới tích cốc đan ở trong lòng, quý giá, địa vị. Nguyên lai, những này đan sư thật đem tích cốc đan xem như cơm đến ăn. Hơn nữa, không chỉ có là người, còn bao gồm cho ăn gia súc. Huyền Mẫu cũng bị Điển Hoa cái này một trận thao tác cho chỉnh mộng. Tích cốc đan, còn có thể chơi như vậy. Huyền Mẫu lấy lại tinh thần, tiếp nhận Điển Hoa ném qua đến bình ngọc, nói, vâng, sư thúc tổ. Huyền Mẫu nghĩ đến, tuy rằng đồ ăn giải quyết rồi, thế nhưng chạy thời gian dài, con ngựa nên mệt vẫn là phải mệt a, vẫn là phải nghỉ ngơi nha. Nghĩ tới đây, Huyền Mẫu mở miệng nói, sư thúc thổ, ngựa còn. Huyền Mẫu còn chưa nói xong, liền thấy Điển Hoa đạo trưởng một cái bạch quang đánh vào con ngựa trên thân. Con ngựa lập tức đình chỉ thở dốc, thoạt nhìn nghị lực rất nhiều. Điển Hoa đạo trưởng gật đầu nói, trị liệu thuật trị liệu mệt nhọc hiệu quả coi như không tệ. Điển Hoa cảm thán xong sau, quay đầu hỏi dò Huyền Mẫu nói, ngươi vừa rồi muốn nói gì tới? Huyền Mẫu nhìn xem tinh thần phấn chấn con ngựa, sững sờ hồi đáp, không, không muốn nói cái gì. Hiển nhiên Điển Hoa sư thúc tổ đã nghĩ đến, đồng thời giải quyết rồi. Hơn nữa dùng lại là một cái hắn chưa thấy qua bí thuật, tựa như là trị liệu loại bí thuật. Huyền Mẫu lại lần nữa trong lòng cảm thán nói, Điển Hoa sư thúc tổ rốt cuộc biết bao nhiêu bí thuật a? Liền trị liệu bí thuật đều biết, hơn nữa liền đại tài tiểu dụng, đem như vậy bí thuật dùng đến thớt ngựa như vậy xúc vật trên thân, lại thêm con ngựa chuyên dụng tích cốc đan. Sư thúc thổ, ngài không thể bởi vì biết bí thuật nhiều liền không đem bí thuật coi là gì nha. Ngươi có hay không nghĩ tới chúng ta những này chỉ biết 2-3 cái bí thuật tâm tình người ta à? Điển Hoa một lần nữa lên rồi xe ngựa, nói, đi thôi. Huyền Mẫu lập tức phục hồi thần trí, dùng nước cho ăn con ngựa một khỏa tích cốc đan, một lần nữa ngồi ở gọng xe bên trên, dùng vừa mới tự học thành tài khống chế kỹ thuật nói. Giá, con ngựa chậm rãi khởi bước, chậm rãi gia tốc, lại lần nữa lấy nguyên lai tốc độ tại trên quan đạo chạy. Giữa trưa, tươi đẹp dưới ánh mặt trời, người ở thưa thớt trên quan đạo, thành một đạo tuyệt mỹ phong cảnh. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.